Chương 524 đụng ngã quản lý viên tuyệt hảo cơ hội. Mạc Bạch, hừ hừ, đây chính là tự tiện đăng lên quản lý viên ký ức kết quả, gọi tắt bùn kết quả. Oni, ngươi phải thử một chút sao Oni, gì đó, ta nghĩ ra rồi, trên mặt bàn chén còn không có thu, ta cáo từ trước. Kỳ kỳ hủ, ta đi giúp Oni chan vội vàng, cáo từ. Enzu ô gạo, Mạc Bạch quân, muội muội của ngươi điển hình chỉ sẽ ăn sẽ không làm kẻ tham ăn a Mạc Bạch. Không có cách nào, người nàng thiết lập để ở nơi đâu, làm ca ca, ta cũng là rất bất đắc dĩ a Đông Phương Bạch, đáng thương tiểu khả ái. Esgen Sasuke, cảm giác muội muội của ngươi tại theo một ý nghĩa nào đó, đã coi là sợ ếch, kinh động như gặp thiên nhân. Uchiha Madara, Esgen, ngươi mới vừa là nghĩ nói kinh khủng đi Esgen Sasuke, suýt, khắc nói ra. Uchiha Madara, ô hát, tỉnh ngộ. ZVG Mạc Bạch. A ngu ngốc, các ngươi cho là nói còn thiếu sao bờ lạ, ha ha ha, quá khôi hài Mạc Bạch quân muội muội, không được, ta muốn nhịn được, không thể cười, ta còn ẩn nút tại vạm ái liệt trong giường, bật cười liền muốn mất mạng ha ha ha ha, ta không nhịn được. Mạc Bạch bờ lạ, ngươi lập tức đi chết vừa chết, không tiễn, gặp lại con gian chớ tới gần, cho nên ta mới nói, làm một người bình thường thật rất khó khăn. Tại hạ phiên bản. Đúng a, quá xuất sắc cũng là một loại phiền nào a Bạch Vân thành chủ, tại hạ luôn cảm thấy thật giống như quên chuyện gì, cho tại hạ ngẫm lại. Tiêu Phong, đúng a, bị bỡ lạ như vậy hơi chen vào, ta cũng cảm thấy thật giống như quên chuyện gì. Diệu Games, bất kể hắn là cái gì sự tình đây, điên cuồng cười nhạo quản lý viên không là được ha ha ha, tạp chủng, ngươi cũng có hôm nay, lại bị chính mình muội muội hù dọa thành cái này quỷ dáng vẻ. Thừa dịp còn sớm đem quản lý viên vị trí nhường cho bản vương như thế nào đây ạ, ghệ mì dây tổ dịu games, như ngươi vậy sẽ tìm đường chết. Dịu games, sợ cái gì, ngược lại trong đám thành viên lại không thể lẫn nhau tổn thương. Mạc Bạch, nói thật không tệ, dịu games, ngươi rất rất tốt, ố dịu games bị quản lý viên nhốt phòng tối 10 phút. Mạc Bạch, suy nghĩ kỹ một chút, lại lại một cái người tại phòng tối nhỏ trong thật sự là quá tịch mịch, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn để cho ngươi đi vào theo nàng đi hệ nổ, thật là nghị không minh bạch, trong đám vì cái gì sẽ nhiều người như vậy tìm chết, còn sống không được sao Bạch Vân thành chủ, a đúng, liền là muốn chết, nhớ tới một chút, lại cho tại hạ một chút thời gian. Tiêu Phong, ta cũng là nhớ tới một chút. Mạc Bạch, ha ha, các ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Ta là Bạch Tiểu Phi, ngược lại có bó lớn thời gian đúng không Mạc Bạch, tới nha khoái hoặc nha Đông Phương Bạch, tiểu khả ái. Ngươi lại nghịch ngợm. Chủ nhân búp bê, chủ nhân, ta hôm nay lúc trở về, bị cái kia chảo rán đập vào đầu. Mạc Bạch, chủ nhân búp bê, nồi không việc gì liền tốt. Chủ nhân búp bê, sau đó đỉnh bằng nồi những thứ đó ta ăn vào đi. Mạc Bạch, đột nhiên tới cảm giác bất an là chuyện gì xảy ra Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ta phải tìm cảm giác an toàn. Shizuku Zoko, ta tương đối muốn biết là kết quả. Kuzo Saki Ichigo. Muốn biết kết quả một. Chủ nhân búp bê, ăn đi sau, một cổ hồng hoang lực phun ra ngoài, kết quả chính là ta đem biệt thự nửa bên bán cho, có lỗi với chủ nhân, đều là ta sai. Mạc Bạch, chờ chút, khiến ta chậm khẩu khí chậm rãi. Sa Hoa Mù Dạ, luôn cảm thấy biết kết quả Mực Bạch ca ca rất đáng thương đầy chủ nhân búp bê, có lỗi với chủ nhân, đều là ta sai. Mạc Bạch, không, đây không phải là ngươi sai, đều là tiếng hát sai. Ngươi bây giờ đi trong núi cho ta hát 100 lần đều là ngươi sai, không hát xong không được trở lại. Chủ nhân búp bê, là, chủ nhân. Ngay sau đó, ban đêm hôm ấy, Kim Thành trăm họ đều bắt đầu đồn đại trên núi có một cái bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ nữ quỷ, u hoán hát đều là ngươi sai bị dọa sợ đến dân chúng căn bản là không dám đi trên núi đi. Đương nhiên, chuyện này Vương Mặc Bạch đám người là không biết. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, chẳng lẽ cái này cái thời điểm không phải ngươi đụng ngã quản lý viên tuyệt hảo cơ hội xạ hòa mù dạ cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ, a a a, muốn ngươi nói coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm, dù sao cũng hơn người nào đó len lén muộn tao tốt. Mạc Bạch, ta thích ngươi. Xạ hệ cổ bật xú gì mà con Mạc Bạch, ta cũng thích ngươi. Ế gì Mạc Bạch, ta cũng thích ngươi. Ế dạ Mạc Bạch, ta cũng thích ngươi. Ta cũng vậy lãng khách, ha ha, cái này đàn thật là tiểu vô pháp đợi, nói loạn lầu liền loạn lầu, cáo từ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi cái này quản lý viên thật là không có lương tâm, là đang khi dễ ta lão tôn không có mẫu hầu tử sao? Ta lão tôn hiện tại tìm đi. Mạc Bạch, ta không có lương tâm hầu ca, ngươi nói chuyện hiền lành. Thời gian gà, tìm hầu tử ta cũng muốn đi tìm ta nhân sinh bạn lữ con gà kia ai, nhưng là ta hiện tại, công việc nhiều, không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ, phòng vay không trả thành, bảo hiểm tự mua, bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe lôi thần Tony, gào A tiểu mẫu không đúng hẳn là, ta là lôi thần Tony, là phương Bắc thần vinh dự. Mạc Bạch, nguyên bản ngươi là muốn nói tiểu mẫu cầu đi lôi thần Tony. Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, khúc khục vợ ta đêm qua là ta nấu canh sâm. Mạc Bạch, A đã vô lực nhổ nước bọn, các ngươi cái này đàn ngu ngốc quần hữu, không nên ép ta sử dụng ra cấm nôn tuyệt chiêu. Bạch Vân thành chủ, A không sai, chính là cái này, cấm nôn. Mạc Bạch, Tiêu Phong, thì ra là như vậy, Tiêu Mẫu cũng nhớ tới. Mạc Bạch, nhớ tới cái gì Tiêu Phong, Bạch Vân thành chủ. Bạch Vân thành chủ Mạc Bạch, ngươi không cảm thấy hôm nay luôn có nhiều chút không viên mãn sao Mạc Bạch, nguyên bản không cảm thấy, nhưng là bị ngươi vừa nói như thế Tiêu Phong Mạc Bạch, mặc dù Tiêu Mộ không biết có nên nói hay không, nhưng là ngươi không cảm thấy hôm nay quan nhân phòng tối nhỏ tần số tăng lên không ít sao Mạc Bạch, đúng à lúc trước ta đều chỉ sẽ quan một cái người vào phòng tối nhỏ, nhắc tới cái kia người Bạch Vân thành chủ, đây chính là vấn đề cho ở Oni, ngươi sao? Ly nhóm nói là Gin San sao cơ lìn, nói thật, trừ Gin San ta nghĩ không ra còn có ai sẽ thường thường bị Mạc Bạch quân nhốt phòng tối. Lu Ai Sệ, khoan hay nói, cái này cái tuổi mục trào đại thuốc giống từ đen chấp sự thế giới chui sau khi đi, liền không có lại xuất hiện quá nhiều. Bất tử chi vương, nếu quả thật là như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng. Mạc Bạch bất tử chi vương, thế nào cái nghiêm trọng pháp bất tử chi vương, chính là, Gin San rất có thể là đến chứng ngất ức. Ta gần nhất nghe nhân loại ta nói, loại bệnh này là rất chí mạng, ta hiện tại chính tại cải trang đi bệnh viện kiểm tra trên đường. Mạc Bạch, ha ha cần ta chúc thân thể ngươi khỏe mạnh sao bất tử chi vương. Bất tử chi vương, cái này liền không cần, nghe nói cái này là trên tinh thần khuyết điểm. Mạc Bạch, cút ngu ngốc ta đây là tại khen ngươi sao ta là Bạch Tiểu Phi, không thể nào Gin San chính là không thủy đàn sẽ chết tinh nhân, thời gian dài như vậy không thủy đàn. Có khả năng hay không hắn đã bị mình tươi sống chết ngộp.